Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, phần 61. A Hoành vẻ mặt si ngốc, còn không muốn không muốn. Cố Chiết Phong bụm mặt, hãy còn chạy đến sân thể dục Biên Nhi, nói mát mát mẹ đi. Nhà tắm ánh sáng u ám, Trình Ngộ cởi quần áo, dùng khăn lông cấp chính mình chà lau thân thể. Nhà ngươi đội trưởng còn ở bên ngoài thủ, đừng cọ sát bị phát hiện, đại gia cùng nhau bị phạt rối tinh rối mù. Tiếng nước chung, Lục Mạn Mạn xoay người, cửa sổ ở mái nhà Biên đúng lúc câu này một vòng trăng rằm. Trình Ngộ thân thể tốt đẹp, hình dáng lung thượng một tầng sáng trong ánh trăng. Nữ nhân A, Lục Mạn Mạn xem nàng như vậy hào phóng, nàng rốt cuộc khắc phục tâm lý chướng ngại, cọ tới cọ lui cởi quần áo, cùng Trình Ngộ thẳng thắn thành khẩn tương đối. Nàng bối quá thân, làm Trình Ngộ cho nàng tới nước xoa bối. Cảm giác quái quái, ngươi không cùng người khác tắm xong sao? Lục Mạn Mạn lắc đầu, trong nhà liền 233, từ nhỏ chính là một người nha. Trình Ngộ bừng tỉnh nhớ tới, V-kép không có mẫu thân. Nàng cười nói, vậy ngươi hiện tại liền phải thích ứng, cùng đại gia cùng nhau tắm rửa. Cảm giác Lục Mạn Mạn hoảng sợ, không muốn không muốn, ta không cần cùng đại gia cùng nhau tắm rửa, đáng sợ. A, ngươi không cần sờ loạn. Trình Ngộ đem khăn lông đắp ở nàng trên vai, đi đến nàng trước mặt, từ trên xuống dưới, cẩn thận xem kỹ thân thể của nàng. Ân, Lục Mạn Mạn ôm ngực, xưa nay chưa từng có khủng hoảng, chẳng sợ mưa bom bão đạn, nàng cũng không như vậy, sợ hãi quá. Không có mặc quần áo vê kép, hào yếu ớt, nàng hàm răng đều ở run lên. Làm gì, so dáng người sao? Trình Ngộ vỗ vỗ nàng mông viên, bạch bạch vang, nàng cười nói, người này năm đoạn cứng nhắc, còn tưởng so dáng người. Lục Mạn Mạn lập tức phản bác, tiểu tỷ tỷ có eo có dám thí, nơi đó cứng nhắc, ngực đâu, không ngực ngươi cũng đừng huyễn, sẽ có, bạn trai có, ngực liền có, thật đúng là trông cậy vào bạn trai giúp ngươi lần thứ hai phát dục. Trình Ngộ khinh thường nói, vậy ngươi đến tìm cái có Hữu Phương đội trưởng tốc độ tay bạn trai, ta đây còn không bằng trực tiếp tìm Hữu Phương đội trưởng, phát thiện tâm giúp đỡ, nhà tắm lại là một trận hi hi ha ha. Hoàn toàn quên mất ngoài cửa còn đứng mấy nam nhân. Nguyên Tu rõ ràng xấu hổ, lại còn ra vẻ bình tĩnh mà duỗi tay hướng quần trong bao sờ yên. Bừng tỉnh nhớ tới, hắn yên đã bị đoạt lại. Nhậm Tường mở to hai mắt nhìn, kinh tủng mà nhìn về phía Nguyên Tu tay. Mu bàn tay làn da bóng loáng trắng nõn, mạch lạc rõ ràng, đầu ngón tay thon dài. Nguyên Tu bình tĩnh mà nói, không phục luyện hủy đi thương đi, test đi khẳng định là thực không phục. Hắn tốc độ tay là mau, bất quá giúp nữ sinh lần thứ hai phát dục là muốn giảng kỹ xảo hảo sao? Tốc độ tay sắp có mau dùng a, mà A Hoành tự giác mà dùng tay bưng kín lỗ tai. Phi lễ chớ nghe, chương 57 sinh khí là đêm. Lục Mạn Mạn ghé vào đầu giường, mở ra đèn pin, cấp Alex viết thư, dương mắt liền có thể trông thấy một vòng minh nguyệt huyền với sơn ải hết sức xanh ngắt, cây cối tựa như màu đen nhuộm thấm mờ ni hạ. Vô Trình Ngộ một đụng tới gối đầu liền ngủ, đã chết qua đi, hôm nay thật là mệt quá sức. Nữ hài tử giấc ngủ sẽ không phát ra đặc biệt khủng bố tiếng vang, bất quá nho nhỏ lộc cộc thanh vẫn phải có, đặc biệt trầm ổn. Một cái xoay người, lộc cộc thanh tiêu tịch, có đôi khi hứng thú đi lên, Lục Mạn Mạn sẽ cho lão ba viết thư gửi trở về. Tuy rằng muốn hơn nửa tháng thư tín mới có thể đưa đạt, nhưng vuốt này từng nét bút thân thủ viết xuống thư từ, vượt qua thiên sơn vạn thủy, xa phó bên kia đại dương, mặc hương trải qua thời gian lắng đọng lại, mùi thơm ngào ngạt dài lâu. Nàng lại là cái díu dít tiểu làm nhảm, mỗi lần đều sẽ viết vài trang, lải nhải, viết hết sinh hoạt vụn vặt, vui vẻ không vui, kinh hỉ thất vọng, tưởng niệm tình sâu liền mơ mịt ra tới. Nàng tiếng Anh tự thể tế gầy cao dài, đặt bút hơi khúc, mang theo một chút cổ điển phong cách Gothic dạng. Thân ái Louis, ta đã gia nhập chức nghiệp chiến đội câu lạc bộ, huấn luyện viên là cái đặc biệt khủng bố nam nhân. Hôm nay gần nhất liền cho mọi người một cái da oai phủ đầu. Bắt đầu không có thể thích ứng, ăn cơm đến trễ, tắm rửa bỏ qua, bất quá may mắn trong đội các ca đặc biệt hảo. Không chỉ có giúp chúng ta tàng đồ ăn, còn trộm tàng nước tắm mà đi nếu là không có bọn họ. Hôm nay liền xong đời lạp. Trình tỷ tỷ thân thể không có chịu đựng quá loại này cao cường độ huấn luyện. Hôm nay tập hít đất thời điểm ta liền đã nhìn ra. Nàng chịu đựng không nổi. Lại còn ở ngạnh căng. Nàng là không cam lòng khuất cư người sau. Muốn nỗ lực chứng minh chính mình. Nỗ lực đuổi kịp chức nghiệp đội viên nện bước. Ta luôn là nói cho nàng. Ta có thể mang nàng thi đấu. Nàng đặc biệt tin tưởng ta. Ếch, trộm nói. Kỳ thật áp lực có một chút đại. Nhưng là ta nhất định sẽ hào hào mang nàng. Chiếu ứng nàng. Nhà nàng người giống như đối nàng không được tốt. Bởi vì là nữ hài tử duyên cớ. Phía trước vì cùng người nhà tranh thủ thi đấu cơ hội. Nàng đem chính mình mặt hoa bị thương. Hiện tại trên mặt còn có một chút nhàn nhạt vết sẹo. Nàng đặc biệt mỹ. Mặc dù trên mặt rơi xuống vết sẹo. Ta cũng cảm thấy nàng thực mỹ. Như vậy mỹ nữ hài. Mọi chuyện vì người khác suy nghĩ. Vì cái gì người trong nhà sẽ không thích nàng đâu. Nữ hài tử thật sự so nam hài kém sao. Louis, ta cảm thấy này thật không công bằng. Mong hồi âm, thay ta hướng Alex vấn an. Ái ngươi đại bảo bối. Mạn mạn lục mạn mạn thu hảo giấy viết thư. Trăng ở gối đầu phía dưới một cái gỗ thô sắc phong thư trong túi. Một cái túi nàng sẽ trang vài phong thư. Chuẩn bị trở về cùng nhau gửi qua bưu điện. Một đêm kia ngủ đến đặc biệt trầm. Bị dậy sớm tiếng còi bừng tỉnh thời điểm. Lục mạn mạn cảm giác được tuyệt vọng. Không nghĩ lên a. Trình Ngộ mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói. Ân, tay đâu? Ta tay đâu? Có phải hay không có người sấn ta ngủ đem cánh tay của ta tá? Ai ra ai ra? Đau. Lục mạn mạn ngồi dậy. Thoáng hoạt động một chút cánh tay. Liền cảm giác gân cốt lôi kéo. Sinh đau. Nàng đầu rũ xuống tới. Nhìn phía hạ vô Trình Ngộ. Cánh tay còn ở sao? Trình Ngộ híp mắt ngồi dậy. Ôm cánh tay đau đến khóe miệng chịu chịu. Ở là ở. Hơn phân nửa đã báo hỏng. Vì thế ở chiến đấu tiếng còi thổi lên lúc sau. Hai nữ hài gian nan thống khổ mà mặc tốt quần áo. Lẫn nhau nâng chạy xuống lâu. Rửa mặt đánh răng. Nhà ăn ăn cơm mà đi trên bàn một chậu bạch diện màn thầu. Mấy mâm dưa muối. Rau xanh cháo loãng. Lúc này đây nhưng thật ra đuổi kịp cơm điểm. Chẳng qua lục mạn mạn lấy chiếc đũa tay ở phát run. Ngày hôm qua cao cường độ hít đất huấn luyện. Kéo bị thương cánh tay cơ bắp. Cho nên hiện tại cánh tay nhức mỏi đến vô pháp nhúc nhích. Nàng ghé vào trên bàn. Cả người không lực dứt khoát liền không cần ăn cơm. Lộc cộc bổ buồn ngủ. Nguyên Tu thật sự nhìn không được. Bẻ ra bạch diện màn thầu. Bên trong gắp đồ ăn. Đưa tới miệng nàng biên. Há mồm mà ni, lục mạn mạn ngơ ngác nhìn phía hắn. Hắn ăn mặc đơn bạc mê màu áo sơ mi. Tay áo vạn đến khớp xương vị trí. Lộ ra cánh tay lưu sướng cơ bắp đường cong. Không cần đi. Chung quanh nhiều người như vậy. Nhiều ngượng ngùng. Nguyên Tu sắc mặt đạm mạc. Bình tĩnh mà nói. 3, 2. Không đợi hắn nói đến 1. Lục mạn mạn ngoan ngoãn thò qua tới. Một ngụm cắn hạ màn thầu. Màn thầu mềm xốp. Nhập khẩu ngọt nị mạch hương. Nàng cái miệng nhỏ nhấm nuốt. Ghé vào trên bàn liền cháo loãng nuốt. Mặc kệ. Tóm lại lấp đầy bụng quan trọng. Nguyên Tu dùng tay phải chấp muỗng ăn cơm. Tay trái cho nàng nắm chặt một khối đại màn thầu. Nàng liền thường thường đầu duỗi lại đây. Gặm một ngụm mà đi o hành lộc cộc rót nhiệt cháo. Ngẩng đầu nhìn mắt lục mạn mạn. Như thế nào cảm giác cùng tiểu điểm tâm dường như. Mỗi lần tiểu điểm tâm gặm xương cốt cũng thích làm đội trưởng cầm. Không cầm nó còn không gặm mà đi, Nhậm Tường nói. Cái này kêu khoe mẽ. Nguyên Tu nhàn nhạt cười nhạt. Nàng có thể có tiểu điểm tâm 1/10 nghe lời. Trình Ngộ chịu đựng đau. Miễn cưỡng lấy chiếc đũa gắp đồ ăn ăn cơm. Bên ta đội trưởng làm gì muốn nghe Hữu Phương đội trưởng nói. Lục mạn mạn liên tục gật đầu. Vẫn là nhà mình đội viên hảo a. Thân sinh. Nàng xem chuẩn thời cơ. Một phen đè lại hắn tay. Nhào qua đi đem hắn trong tay nửa khối màn thầu ngậm đi. Hừ hừ. Ai phải làm ngươi tiểu điểm tâm ân y. Nguyên Tu ổn định thân thể của nàng. Ăn không đến liền đoạt. Liền động tác đều cùng tiểu điểm tâm giống nhau. Ngươi thật đúng là thuộc khẩu. Lục mạn mạn mồm to nhai ngứt. Ném cho hắn một trương lạnh nhạt mặt. Ta vui. Cẩu cẩu như vậy ngoan. Dù sao không phải nhà ngươi. Một bữa cơm cãi nhau ầm ĩ ăn xong rồi. Cả đội tập hợp. Các đội viên ở sân thể dục thượng đá mấy cái đi nghiêm, tiêu hóa cơm sáng, sau đó bắt đầu buổi sáng huấn luyện, thân thể hoạt động khai, cánh tay ngược lại không có như vậy đau nhức. Giữa trưa ăn cơm trước, Trình Ngộ đứng ở nhà ăn chỗ rẽ chỗ ven tường, hướng Lục Mạn Mạn vớt vớt tay, thần bí hề hề, Lục Mạn Mạn cùng qua đi, hai người bám vào vách tường bên cạnh, hướng tới nhà ăn sau bếp vọng qua đi. Hỗn độn trong phòng bếp, Lưu giáo quan đang ở cùng giúp việc bếp núc một vị nữ hài nói chuyện. Nữ hài ăn mặc màu trắng đầu bếp phục, cao cao bếp mũ giấu không được nàng kiều tiếu dung nhan. Nàng đem mấy cái đại màn thầu cất vào trong túi, đưa cho Lưu giáo quan. Đỏ mặt tôn nhu nói, buổi chiều ngươi muốn mang đội núi vây quanh chạy, nhiều mang một ít, trên đường đói bụng ăn. Lưu giáo quan lấy quả nàng trong tay màn thầu, thanh âm thô dày, biểu tình lại vô cùng nhu hòa. Cảm ơn, không tạ. Hai người ở bệ bếp biên ngược ngùng xoắn xít nửa ngày cũng giảng không ra nửa câu hoàn chỉnh nói. Tháo hán ôn nhu lên, thật rất muốn mệnh. Nữ hài cúi đầu mỉm cười, chiều hắn dựa đến càng gần chút. Cái kia, ta mụ mụ nói làm ta này kỳ tập huấn kết thúc liền về nhà. Lưu giáo quan ăn đại màn thầu, khó hiểu hỏi, về nhà làm gì? Nữ hài ngẩng đầu, mắt lạnh lạnh con ngươi nhìn về phía hắn. Trong nhà cấp giới thiệu đối tượng, trở về thân cận. Lưu giáo quan trong tay đại màn thầu rớt trên mặt đất, hắn hoang mang rối loạn nhặt lên trên mặt đất màn thầu, dùng góc áo xoa xoa, ánh mắt né tránh. Thân cận a, rất khá tốt, ngươi cũng là đại cô nương. Nữ hài tay quế này góc áo, cúi đầu cắn răng không nói. Trình Ngộ mắt trợn trắng, thấp giọng lẩm bẩm nói, sắp thép thằng nam, hết thuốc chữa. Lục Mạn Mạn cảm thán, Lưu giáo quan con người rắn giỏi hình tượng, cảm giác muốn banh không được. Ai ở bên kia? Lưu giáo quan bỗng nhiên quay đầu lại, đi nhầm, hai nha đầu cất bước khai lưu. Lưu giáo quan đuổi theo ra đi, thời điểm nàng hai sớm không có ảnh. Buổi sáng lượng vận động không lớn, sau giờ ngọ đó là phụ trọng núi vây quanh chạy. Lục Mạn Mạn biết loại này núi vây quanh chạy đặc biệt tiêu hao thể năng, nàng sự thay thế cơ sở hảo, đặc biệt dễ dàng đói, đói lên vò đầu bứt tai cả người khó chịu. Vì thế ăn cơm trưa thời điểm, nàng trộm ẩn giấu hai cái đại màn thầu, dùng túi tiền trang lên, lấm la lấm lét quan sát bốn phía, chuẩn bị hướng trong quần áo tắc. Nguyên Tu thuận tay từ nàng cổ áo đem màn thầu túi tiền xả ra tới, đánh giá nàng bạch bộ ngực, màu ngụy trang áo sơ mi lỏng lẻo, mơ hồ có thể thấy hơi gồ lên hình dáng. Hắn ngữ điệu dơ lên, hướng nơi nào tàng, thích, quản thật khoan, liền ngươi này sân bay, định hai đại màn thầu đi ra ngoài. Một giây làm giáo luyện chảo bao, chán ghét, rõ ràng có bê kích cỡ, nơi nào sân bay, hắn mắt què sao, vẫn là có tiến bộ không gian. Nếu phương pháp thích đáng, Lục Mạn Mạn kinh tủng nhìn về phía hắn. Hắn câu lấy khóe mắt, cười đến bằng phẳng, yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, không cần, không cần. Nàng liên tục lui về phía sau, che lại ngực xoay người chạy đi. Ta chính mình giải quyết, không lao đội trưởng ngài lo lắng. Sao sao sao núi vây quanh chạy, mỗi cái đội viên trên chân trói lại 5 kg bao cát, trên lưng còn phụ trọng 10 kg, trèo đèo lội suối hoàn thành huấn luyện. Lưu giáo quan thanh âm hồn hậu, cho các ngươi 5 cái giờ, hoàn thành núi vây quanh chạy, chạy trước 10 tên trở về, có khen thưởng, sau 10 tên, trừng phạt. Nhậm Tường tò mò hỏi, huấn luyện viên, cái gì khen thưởng cùng trừng phạt nha? Lưu giáo quan hung ác trừng mắt nhìn Nhậm Tường liếc mắt một cái, nói chuyện đánh báo cáo. Nhậm Tường nghiêm, hô lớn, báo cáo huấn luyện viên, xin hỏi là cái gì khen thưởng cùng trừng phạt? Lưu giáo quan thanh thanh giọng nói, khen thưởng chính là đêm nay không cần đêm huấn, trừng phạt chính là đêm nay đêm huấn lượng vận động phiên bội. Mọi người tinh thần dùng mình, tâm nói 5 cái giờ núi vây quanh chạy xong, buổi tối cư nhiên còn có đêm huấn, này cũng thật là đáng sợ đi. Bất quá may mắn, chạy trước 10 liền có thể miễn với đêm huấn hảo hảo nghỉ ngơi. Các đội viên nóng lòng muốn thử, núi vây quanh chạy ngay từ đầu liền mạo đủ kính, tranh trước khủng sau nối đuôi nhau mà ra. Sáng lập ra tới sơn đạo là phiến đá xanh lộ, lên núi nói vô đá phiến cầu thang, hai sườn là xanh biếc rừng cây, đêm qua từng có sơn vũ, đá phiến ướt rầm rề, rêu xanh sum xuê, trong không khí hỗn loạn cỏ cây giãn ra tươi mát cùng bùn đất chúc chắc hơi thở. Hết chương.